Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Về tới quầy bar, kéo lấy cánh tay một nữ binh khác, thấp giọng nói: "Quá đẹp trai, Lia thật sự quá đẹp trai nha. Mang dòng máu gia tộc Cronus vốn không có bộ dạng không đẹp trai, huống chi là người thừa kế thuộc dòng chính, cho nên vừa đẹp trai lại có tiền đồ, hoàn mỹ." "Ừ, nghe nói ai gì, đối mặt Yabitan, cũng chỉ có Lia thắng một trận, những người khác đều thua, thật vô dụng, cái gì là ông vua của mặt trăng, mà nữ sao hỏa, đều chỉ biết kéo chân Lia quá củi bắp." "Nói cũng đúng, a, Lia thật sự quá ngon lành cành đào nha. Thật sự muốn biết hắn có bạn gái hay chưa, cho dù có cũng không quan hệ, có thể dính cùng hắn, làm sao cũng không chịu thiệt." "Như thế nào, người muốn dùng chế phục dụ hoặc hắn sao?" "Không được à, cũng không phải không được, người ta còn là học viên đây này. Hiện tại lưu hành chị em ngầm yêu đương nha, vậy mới kích thích." "Người đã nghĩ thật tốt đẹp, Lia mới không coi trọng ngươi, muốn xem vừa mắt cũng là ta mới đúng." Hai nữ binh xinh đẹp rất rõ ràng lấy nhan sắc cùng thân phận của bọn nàng, có thể ở trong này nhìn xem Lia, rót cho hắn chén cà phê, nghe hắn nói lời cảm ơn, cũng đã là vô cùng may mắn. Chỉ có thể ở trong lúc nói chuyện phiếm nho nhỏ ảo tưởng một chút về câu chuyện cô bé lọ lem, sự thật sẽ tuyệt đối không có khả năng phát sinh. Ngay tại lúc hai nữ binh ảo tưởng xuân tâm nhộn nhạo, mặt đất hơi rung rung, rõ ràng là La Phi càng béo hơn từ bên ngoài chạy vội vào, phụ đẩy một xe đồ ăn, ở trên người mập mạp mặc quân trang, rõ ràng là trung sĩ. Ở cái nhìn chăm chú của hai nữ binh, mập mạp vẫn là chân chó phụ giúp đẩy xe thức ăn chạy vội tới trước mặt Lia. "Đại ca ăn cơm." Quỷ nịnh bợ, hai nàng trừng mắt mập mạp, miệng nhỏ giọng khinh bỉ nói, kỳ thật là chính các nàng rất muốn thay thế được vị trí của mập mạp. Mập mạp còn cố tình đá lông nheo với các nàng mấy cái, đắc ý rào rạt, phi phi phi. Lia thản nhiên cười, La Phi là hắn đặc biệt an bài đến trên Hydra, không phải lấy thân phận của chiến sĩ điều khiển robot, mà là trung sĩ bộ tham mưu, đây là một phần tư cách rất nặng ký. Ở trong quân đội, không phải cứ lập công có thể lên chức, lý lịch cũng rất quan trọng, cho dù chỉ làm tham mưu vài ngày, về sau lên chức cũng phải nhanh gấp 10 lần gấp 100 lần so với chiến sĩ lái điều khiển thuần túy, có câu tục ngữ gọi là, không quân quản thăng chức lục quân quản lính. Không thể không nói, anh hùng robot càng có thể hấp dẫn dân chúng, nhưng muốn đạt được quyền lực hay là muốn nhậm chức ở trong hạm đội, mới có thể đi được rất cao xa hơn. Kỳ thật La Phi cũng không có thế nào để ý mấy thứ này, hắn chỉ cần đi theo Lia là đến nơi, với hắn mà nói người khờ khạo có phương pháp lựa chọn khờ khạo. "Ta nghỉ ngơi bao lâu?" Lia tiếp nhận thức ăn, làm ra thao tác như vậy hắn cũng có chút mệt, nhưng mà hắn cũng khác người khác, hắn càng có thể thích ứng thể chế của liên bang hệ mặt trời, quan liêu cũng tốt, nội đấu cũng tốt, kỳ thật tràn ngập cơ hội. Mà chính trị là một môn nghệ thuật, cũng không phải dựa vào một đầu óc với ý chí cháy bỏng là được, điểm ấy Asin Otis cùng Liệt Tâm cũng không như hắn, chẳng qua bởi vì Vương Tranh tên nhóc này làm dối, làm cho kế hoạch mua chuộc lòng người của hắn bị quấy dày. Không đến 2 tiếng, đại ca kỳ thật ngươi không cần phải liều mạng như vậy. La Phi vò vò tóc Lia nói là nghỉ ngơi, chỉ có hắn mới biết được Lia ở bên trong phòng nghỉ nhìn như nhắm. Góc truyện audio.com, mắt nhưng tuyệt đối không phải đang dưỡng thần, mà là đang suy tính kế hoạch, người thông minh đi một bước nghĩ 3 bước mà Lia lại đi một bước sẽ nghĩ đến 10 bước. Lia thản nhiên nhìn La Phi liếc mắt một cái, muốn để ta thoải mái, ngươi cũng đừng lười biếng. Nương tế cực lớn từ IG, hiện tại hắn đã chiếm được ưu thế, nhưng mà Asin Otis, Liệt Tâm, bọn họ cũng không có nhàn rỗi, một người ở mặt trăng, một người ở sao hỏa, trước mắt tuy rằng còn không có động tác lớn, nhưng mà tích trữ lâu bộc phát mạnh, bọn họ đang dần nổi lên, này về nội tình thì hai người cũng thâm hậu giống nhau. Chẳng qua như vậy cũng tốt, không có đối thủ, sẽ không có tranh đấu, cũng sẽ không có khoái cảm. Tít tít, đúng lúc này, điện thoại của Lia lóe lóe. Là tin tức màu đỏ cấp bậc giữ bí mật đặc thù, thứ này hiển nhiên là cấp bậc bí mật đến từ chỗ gia tộc Cronus. Lia đưa mắt nhìn tin tức vừa truyền đến trên điện thoại, ngẩng đầu, nhìn thoáng qua hai nữ binh đang ở chỗ quầy bar. Gã nữ binh biết người ta là chuyện riêng tư muốn nói, cũng không nhẹ không nặng ném cái mị nhãn với Lia, vừa hận hận trừng mắt nhìn La mập mạp liếc mắt một cái, liền lấy cớ nghỉ ngơi đi ra ngoài. La Phi nháy mắt mấy cái. Đại ca, hai con bé kia có phải là có ý tứ? Hay không luôn mãi chừng ta? Có phải lại có tin tức gì tốt hay không? Lia cười, xoa xoa miệng, thưởng thức một ngụm trà, mới nói. Vương Tranh không có chết. La Phi ánh mắt trừng tròn xoe. Không phải đâu, như vậy cũng chưa chết. Có muốn làm thêm một lần nữa hay không? La Phi đưa ra cái thủ thế giết chết. Lia lạnh lùng nhìn La mập mạp, sau đó cũng cười. Ngươi làm như Ngân Minh là nhà ta mở ra chắc. La Phi cười hắc hắc sờ sờ cái mũi. Trong lòng ta thì đại ca là không gì làm không được. Nhưng mà vấn đề trả giá lớn bao nhiêu mà thôi. Lia buông chén trà trong tay xuống, thản nhiên nói. đừng có vuốt mông ngựa, có một số việc không dễ dàng như vậy. Một lần trước đó, là mượn thế của Hoàng thất Aslan, cho nên mới có thể thuận lợi mượn tay che chở như vậy y, muốn chơi thêm lần nữa, ảnh hưởng quá lớn, mất nhiều hơn được. Đại ca Chuẩn Cờ MNR, chỉ có điều ngươi giống như không thất vọng như vậy. La Phi nói, lén lút ăn một miếng cá sắt lát trên bàn ăn của Lia. Sắc đẹp chính là mối họa, hắn có thể tránh được một kiếp này, cũng coi như hắn có bản lĩnh, chỉ là ta cũng muốn nhìn một chút, hắn có thể có biện pháp nào đi ra từ nơi đó, hành tinh Titan Dida, ha ha, lại nói tiếp, phong cảnh nơi đó không tệ lắm, thực thích hợp dưỡng lão. La Phi dùng sức gật đầu, dù sao cũng là nơi chôn xác đội trưởng Vương Tranh, có làm thế nào cũng phải nhớ kỹ một chút, cho nên hắn đặc biệt tìm hiểu kỹ càng một phen hành tinh Titan Dida. Bộ đội giám sát ngân minh ở nơi đó là có một nhiệm vụ hòa bình trường kỳ, nhiệm vụ không hoàn thành, là không có khả năng rời đi, nhưng mà lấy thế cục cùng tình huống hiện tại của hành tinh Titan Dida, nhiệm vụ hòa bình này căn bản là không có khả năng chấm dứt. Mà liên bang hệ mặt trời đến nơi đó, cũng chỉ có một người là Vương Tranh, chỉ cần nhiệm vụ không chưa chấm dứt, Vương Tranh sẽ rất khó bị triệu hồi về lại hệ mặt trời, cho dù có người thay Vương Tranh làm việc ở đó. Ở trong phạm vi hệ mặt trời, lấy lực ảnh hưởng của Lia phá hư lên vẫn dễ dàng so với kiến thiết. Ách cà phê, nghe được giọng ấm áp cảm ơn của Lia tim đập nhanh không biết bao nhiêu lần. Cách chương.